Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, rời đi. Trầm phủ, Đông thị tổng cộng 112 người. Gần một tháng bên trong ra vào Hoa Vũ lâu, cũng cảm nhiễm phía trên âm khí, đã toàn bộ đền tội, nhưng vẫn chưa lại phát hiện yêu ma hoạt động tung tích. Bắc thị tổng cộng 130 người, đã đền tội. Nam thị 173 người, đã đền tội. Tây thị 236 người, đã đền tội. Khoảng cách Thiên Nguyên Tông tiên sư buông xuống đã đi qua 3 ngày thời gian. 3 ngày này, bị thế nhân chỗ kính ngưỡng, chỗ ngưỡng vọng tiên nhân, biểu hiện ra viễn siêu quỷ dị quấy phá thiết huyết thủ đoạn. Bao quát trấn áp đến đây gây chuyện dân chúng, cùng đường hoàng phá cửa mà vào, đại khai sát giới. Này hành kính, sao quỷ dị còn quỷ dị, chỉ bất quá, một cái hất lên quái vật ra, làm cho người bản năng hoảng sợ, một cái hất lên ra người, cao cao tại thượng sau lưng, là vô tận giết hại cùng tàn nhẫn. 3 ngày này, hắn nghe nhiều nhất, cũng là tương tự ngôn luận, nhìn lấy cái kia dùng đến mộc mạc nhất, nói lớn nhất khiếp người lời kịch tiên sư, Trầm Úc trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Trầm Hoan vì cái gì khẩn trương như vậy. Hắn nội kình bị ô nhiễm một chuyện, âm khí xâm lấn, cùng nội kình ô nhiễm là một cái tính chất, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Nếu bị phát hiện, mặc dù hắn là Trầm Hoan đệ đệ, kết quả của nó cũng không khá hơn chút nào. Dứt khoát, cái thứ nhất biết chuyện này là Trầm Hoan, mà lại điều tra một chuyện, cũng từ Trầm ra một tay xử lý. Hoa Vũ lâu một chuyện cái này mới không có lan đến gần hắn. Nhưng Trầm ra danh tiếng, cũng coi là triệt để xấu. 3 ngày thời gian, Kiến An huyện chết tiếp cận hơn 1000 người. Cơ hồ móc rỗng cái này huyện thành nhỏ gần 5% nhân số. Mà ở trong đó, Trầm ra không thể bỏ qua công lao. Dù là lưng tựa tiên môn ngọn núi lớn này, để Kiến An huyện dân chúng giận mà không dám nói gì. Nhưng đi tại trên đường cái, vẫn là sẽ dẫn tới to lớn chỉ trích. Cái này muốn là đổi cái thế giới bối cảnh, Trầm ra cái này hoàn toàn cũng là phản phái khuôn mẫu. Mà lại là loại kia cho nhân vật chính soát cấp, soát danh vọng, có thể dẫn xuất chị gái cùng sau lưng tiên môn thế lực tiểu hình tinh anh quái. Đi theo chính mình, chị gái bên người, nghe bọn này cái gọi là tiên nhân bình thản miêu tả. Trầm Úc nhịn không được ở trong lòng yên lặng ám đạo. Cảm nhiễm âm khí bình thường người đã toàn bộ chu diệt. Việc này cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Hoan sư muội, người muốn lưu lại. Mạnh Phàm liếc qua Trầm Hoan bên người phàm nhân, ngữ khí bình tĩnh nói. Mạnh sư huynh, Trầm ra trạng huống trước mắt người cũng thấy đây. Ta cần dàn xếp người nhà tiến về Cô Tô Thành. Đến mức sư tôn cùng tông môn bên kia, người giúp ta hồi báo một chút. Nghe ngóng, Mạnh Phàm trên mặt rốt cục xuất hiện biến hóa. Mi đầu không lưu dấu vết địa vị nhíu một chút. Tiên môn không liên quan trần thế, huống chi Thiên Nguyên tiên thí tại đã. Không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Hoan sư muội ngươi đem nắm tốt phân tắc. Nói xong, thoáng qua biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia sư tỷ, chúng ta liền đi về trước. Những người còn lại cũng là tạm biệt một tiếng, ào ào rời đi. Khách đường phía trên, chỉ để lại Trầm Úc Trầm Hoan hai người. Tốt một cái tiên môn không liên quan trần thế. Trầm Úc âm thầm bĩu môi, nói thầm một tiếng, đám người này nói đến nhẹ nhàng như vậy, cao cao tại thượng, kết quả là còn không phải muốn nhờ địa phương hào cường thế lực tới làm việc. Sau đó bọn họ phủi mông một cái rời đi, lưu lại một chồng chất cục diện rối rắm. Nếu không phải Trầm ra vốn là tiến về Cô Tô Thành ý nguyện, chỉ là mấy ngày nay tiếng xấu cũng đủ để cho Trầm ra tại Kiến An huyện không sống được nữa. Phàm nhân, trong mắt bọn hắn như là cỏ rác. Mạnh sư huynh đánh vừa ra đời thì một mực sống ở tông môn, có lần này ngôn ngữ rất bình thường, bởi vì hắn theo xuất sinh bắt đầu cũng không phải là phàm nhân. Tựa hồ là minh bạch Trầm Úc cách nhìn, Trầm Hoan bình tĩnh nói, chuẩn bị một chút, mấy ngày trước đây ta đã sắp xếp xong xuôi, Cô Tô Thành bên kia có chúng ta Trầm ra một bộ phủ đệ. Vốn là ta chuẩn bị thỉnh thoảng chi dụng. Bây giờ vừa vặn có thể trước ở lại. Vỗ vỗ Trầm Úc vai rộng bàng. Trầm Hoan trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lúc này mới mấy ngày. Chính mình tiểu đệ tựa hồ lại khỏe. Cô Tô Thành không so Kiến An huyện. Liền tiên thiên võ sư đều không có. Cô Tô Thành bên trong giang hồ môn phái san sát. Tiên thiên võ sư nhiều vô số kể. Càng là có tiên môn đại biểu ngoại môn môn phái. Trong đó không thiếu nắm giữ tiên quân tu vi kim đan tu sĩ. Người tại tiến hành giang hồ lịch luyện lúc. Muốn nhất là chú ý những thứ này tiên môn đại biểu ngoại môn thế lực. Đương nhiên. Nói cho ngươi những thứ này không phải để ngươi sợ đến cùng. Mà chính là gặp phải những thứ này ngoại môn thế lực. Có thể xuất ra ta cho lệnh bài của ngươi. Có nó tại, ngươi có thể tùy ý tại Cô Tô Thành triển lãm năng lực của ngươi. Giang hồ lịch luyện, muốn cũng là một cái tùy ý làm bậy. Nhanh ân ý thù, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất soát đầy danh vọng. Vô luận đánh trước thông linh khiếu. Vẫn là tâm hồn lại hoặc là mệnh khiếu. Sở cầu đơn giản là một cái tâm niệm thông suốt. Chỉ có cao điệu làm việc. Người mới có thể trong vòng một năm lên thẳng tiên thiên. Cho nên, đi sông đi. Coi như ngươi đem Cô Tô Thành lật trời. Ta cũng có thể cưỡng ép chật trở về. Nói xong, Trầm Hoan cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng trong lời nói bá khí. Khiến Trầm Úc trên mặt vẽ ra một vệt đường cong. Hắn sai. Có chỗ dựa, có bối cảnh, cũng là hương. Tuy nhiên hắn đã bỏ đi thuần dựa vào thiên địa phản hồi thăng cấp ý nghĩ. Nhưng một bên giang hồ lịch luyện, một bên dựa vào tà nguyên cưỡng ép phá quan. Hai cái này cũng không xung đột. Vạn nhất Âu Hoàng chiếm hữu đâu. Mà lại Kiến An huyện với hắn mà nói. Xác thực quá nhỏ, nhỏ đến lấy hắn hiện tại hóa kình viên mãn thực lực. Cũng đủ để sắp xếp tiến lên ba. Còn nữa, hắn cũng cần mạnh hơn bí tịch. Trầm gia thu lục võ học bí tịch, ngoại trừ hỏa luyện kim thân bên ngoài. Còn lại đều chỉ có thể coi là đại chúng võ học. Hắn chỗ lấy mạnh, chỉ là bởi vì hắn đồng thời tu luyện mấy môn bí tịch. Lại đồng thời tu luyện đến sâu đậm cấp độ. Cùng những cái kia thuở nhỏ liền bắt đầu đặt nền móng thiên tài so. Hắn cũng không chiếm ưu thế gì. Nhưng Cô Tô Thành lại khác biệt. Ở nơi đó, hóa kình võ sư liền lên mặt đài tư cách đều không có. Khí huyết võ sư chỉ có thể coi là bình thường. Tiên thiên võ sư mới là chủ lưu. Xa so với thiết bố sam bí tịch mạnh hơn khổ luyện võ học. So hỏa luyện kim thân càng bá đạo nội công tâm pháp. Hắn tất cả đều muốn xử lý tài vụ, chỉnh đốn nội vụ, đem hết thảy mang không đi sản nghiệp chia thành tốp nhỏ. Đây cũng là ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, tự thiên nguyên tông tiên sư rời đi về sau, Kiến An huyện lại khôi phục được ban đầu huyên náo và bình thản. Dường như hết thảy dường như mà qua, trong thành mỗi trời vẫn như cũ có người mất tích, chỉ là so với trước đó có dấu vết mà lần theo. Mấy ngày nay mất tích nhân khẩu, căn bản tìm không thấy một chút manh mối, hết thảy, tựa hồ lại về tới quỹ đạo. Thế mà Trầm Úc chính mình rõ ràng, đây là trước khi mưa bão tới một lần cuối cùng gợn sóng. Hoa Vũ lâu hủy diệt, xác thực theo trình độ nhất định giải quyết trong thành quấy phá âm quỷ. Trành quỷ, nhưng Kiến An huyện uy hiếp lớn nhất, là cái kia đưa thân vào một không gian khác to lớn quỷ thần. Cùng bồi hồi ở ngoài thành, ẩn núp trong bóng tối còn lại quỷ dị, quang hóa phân giải quyết một cái Hoa Vũ lâu. Không dùng được, hôm sau, trời có chút sáng lên, nơi xa ẩn ẩn còn có thể gặp mỏng manh vũ khí. Cửa thành cũng đã tụ tập lít nha lít nhít một mảnh đội ngũ. Trầm Úc đứng tại trong đội xe, yên tĩnh nhìn qua sau lưng Kiến An huyện. Nơi này, hắn tuy nhiên chỉ sinh sống không đến một tháng, nhưng là nguyên chủ cơ hồ cả đời nhớ lại. Lúc này rời đi, hắn khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Không nỡ nơi này, Lâm Giao bọc lấy một kiện thật dày áo khoác, đi vào Trầm Úc bên người. Dù sao sinh sống vài chục năm, khó tránh khỏi có chút sầu não. Trầm Úc thở dài, nhìn về phía bên người thiếu nữ. Lâm Gia, đi qua âm quỷ xâm lấn chiến dịch, đã đả thương nguyên khí. Lâm Chấn Nam đã từ lâu có rời đi ý nghĩ, cùng Trầm gia không mưu mà hợp. Hai đại thế gia gia chủ quyết tâm liên thủ, tại Cô Tô Thành đánh xuống một mảnh càng lớn cơ nghiệp. Trầm công tử, người trước trở về xe ngựa đi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Dẫn đội tiêu cục đội trưởng tới nói câu. Trầm Úc gật gật đầu, sau cùng lại nhìn thoáng qua Kiến An huyện. Hắn xoay người, dẫn đầu lên một chiếc xe ngựa. Đội xe chậm rãi lái rời, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.